Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thanh Bình lấy một viên kẹo bạc hà, bóc giấy gói, nhét vào miệng Lạc Di. Tức thì, Lạc Di tỉnh táo cả người. Áo Tiêu Thanh Bình thơm mùi xà phòng, làm Lạc Di không kìm được, lại ghé sát mặt thêm chút nữa. Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Cô chưa từng vào thành phố nên không biết đường xa lắm không? Còn nửa giờ, Lạc Di tuyệt vọng quá. Chuyến xe này nhồi chặt như nhồi đồ hộp. Lại còn nửa giờ nữa mới được xuống. Khổ quá đi, Tiêu Thanh Bình thấy thế cũng thương lắm. Nhưng không còn cách nào. Đành lái câu chuyện sang một hướng khác. Rời sự chú ý của cô đi để cô dễ chịu hơn. Lạc Di này, em có muốn nhảy lớp không? Nếu em vào trường trung học số 1, chúng ta sẽ thành bạn học đấy. Như thế có thể gặp nhau hàng ngày rồi. Lạc Di đã nghĩ kỹ. Bèn đáp, có chứ, nhưng em không định nhảy ngay lên lớp 5. Từ từ thôi, Tiêu Thanh Bình rất thất vọng. Nếu Lạc Di tới trường mình, cậu có thể để mắt chăm sóc cô bé. Vì sao? Ông anh bảo bài vở của em rất tốt. Có thể lên thẳng cấp 2 cũng không thành vấn đề. Lạc Di ngẩng mặt, nói, tại vì trông em nhỏ nhắn đáng yêu quá. Sợ lên thị trấn có người xấu để mắt, bắt cóc đem bán. Cô muốn núp ở thôn Hồng Tinh thêm 2 năm nữa, để qua được mốc thời gian của tình tiết bị lừa bán kia. Trường tiểu học ở gần nhà, thầy cô cùng các bạn học bên cạnh đều là người của các thôn gần đó. Đều là chỗ quen biết hoặc thậm chí là thân thuộc. Ra vào đều quen mặt. Một đám trẻ cùng đi học cùng tan lớp. Cô cũng tiện quan sát và khống chế các tình tiết không mong muốn. Nếu lên công xã đi học, đường xa lại còn phải qua nhiều chỗ. Rất dễ phát sinh sự cố. Hơn nữa người cùng đi cũng không nhiều. Không bảo đảm an toàn. Đây chính là lý do khiến cô không có ý định học vượt lớp lên thẳng năm thứ 5. Tiêu Thanh Bình không biết phải nói sao. Lạc Di nói rất nghiêm túc. Cậu lại chỉ coi cô bé đang nói giỡn với mình. Nhưng trò đùa này hơi lạnh quá thì phải. Vương Hoa chen tới chen lui trong đám người mới lách đến gần chỗ Lạc Di. Hai người dựa sát như vậy à? Thân thiết thế. Đang nói cái gì đấy? Nói tôi nghe với. Lạc Di thấy cậu ta liền bực. Vương Hoa, tôi nhớ anh đâu có thuộc 5 người đứng đầu nhỉ? Sao lại có tên trong danh sách rồi? Cô không chú ý Vương Hoa xếp thứ mấy, nhưng nhớ rõ 5 người điểm cao nhất là ai. Vương Hoa biến sắc, người thứ 5 bị ốm. Tôi thứ 6 lên bổ sung. Các thầy cô còn chưa có ý kiến gì. Cô có à? Lạc Di lạnh lùng nhìn cậu ta. Rõ ràng hết sức chán ghét cô nhưng lại cứ phải tìm cách lại gần. Thần kinh, cô ôn hòa bẻ lại một câu. Sao dám có ý kiến gì với cậu ấm nhà lãnh đạo à? Tôi sợ bị người ta làm khó cút khỏi trường luôn mất. Vương Hoa tức đến đau ngực. Không phải cậu ta không muốn nghe lời cha mà thật sự không cách nào nói chuyện được với con nhỏ này. Nể tình chúng ta là chỗ thân thích. Tôi khuyên cô một câu. Bớt qua lại với hạng người này đi. Nó là con cháu của đám cặn bã xã hội đang bị đấu tố đấy. Tiêu Thanh Bình cứng người. Lạc Di lập tức nhận ra ngay. Cô nhẹ nhàng nheo cánh tay anh. Đừng có vơ thân thích bừa bãi. Chị đây không phải người mà các người có thể với tới được. Dị hợm, dám bắt nạt bạn cô. Thèm đòn rồi à? Cách chương.